Trầm Thiếu Hiệp, hãy đón lấy hắn. Vừa nói xong là Phổ Quan liền ném lão cục giò vào phía trong như một cái bị ướt. Trầm Kha nghe gọi, vội vàng phóng ra một chưởng đón lấy. Chưởng L ực của chàng tung ra tuy mạnh nhưng rất êm dịu, nhẹ nhàng đê ở lấy lão cục giò cho rơi nhẹ xuống mặt cỏ không một tiếng động. Quả nhiên đôi chân của lão quái nhân chỉ còn hai ống xương trắng héo. Vì giãy dụa quá mạnh nên có vài chỗ bao vải phía ngoài người lão bị rách ra. Trông thật thẻo não, nhất là lão này đang lăn lộn kêu la mỗi lúc một thêm dữ dội. Bắt được lão cục giò này, mọi người thấy vui mừng như tìm được bảo vật, liền súng xích xung quanh để tra hỏi. Chàng lãng tử Trầm Kha nghe Phổ Quan bảo đây là huyền đắc nên mối căm thù bốc cháy, song thấy thái độ của Phổ Quan đại trưởng lão nên chàng cũng phải dè dặt, vì sợ ngộ nhận nên chàng chỉ gằn từng tiếng. Lão tặc, ngươi đây chính là huyền đắc. Lão chưa kịp đáp lời thì Phổ Quan đại trưởng lão đứng bên cạnh liền đưa tay chọc vào mặt lão này. Xoạt, một lớp da mặt của lão bị lột ra. Bá Đồng Nhi bỗng reo lên. A, à, chính lão quái vưu mặt sầu đây rồi. Khi chiếc mặt nạ giả mạo bị lột ra, để hiện ra bộ mặt màu tím tím và ánh nắng chiếu vào làm cho lão giãy giụa lăn lộn hình như không còn đủ sức trả lời. Một hồi lâu lão trợn trắng mắt ú ớ được mấy tiếng. Mặt trời, nắng, sáng, chết mất. Phổ Quan đại trưởng lão nhíu đôi mày bạc hỏi. Tại sao ngươi lại giả mạo huyền đức với mục đích gì? Đưa tay chỉ vào phía lùm cây cạnh hốc núi đằng xa, ngọc nữ cô nương nói. Có lẽ phải đưa lão quái này vào hang núi kia rồi sẽ hỏi lão, chứ không lão sợ ánh nắng lão sẽ chết mất. Mọi người nhìn lại thấy nơi ấy quả có một hang đá khá rộng và kín đáo nên liền đưa lão cục giò vào đấy ngay. Hang này ở trên cao tuy trông thấy trống gió và mát mẻ, nhưng ẩm ướt và ăn sâu vào lòng núi. Bên trong sâu thăm thẳm tối om. Khi mang được vào trong hang rồi, lão cục giò tức vưu mạc sầu bỗng nín thinh, không rên rỉ nữa. Tinh thần khôi phục lại như xưa, đôi mắt lóng lánh nhìn mọi người. Trầm Kha nhìn Phổ Quan đại trưởng lão nói. Lão này hẳn có liên quan đến huyền đắc và mọi âm mưu phá hoại Thiếu Lâm nên nhường lại cho đại sư hỏi trước. Phổ Quan đại trưởng lão gật đầu rồi bước đến trước mặt lão cục giò cất tiếng. Hỏi. Vưu Mạc Sầu, tại sao nhà ngươi lại giả mạo huyền đắc với mục đích gì? Đăng Khí Thiên Bộ Vưu Mạc Sầu thở dài đáp. Mạo xưng huyền đắc không phải do ý muốn của ta. Đây chẳng qua là một việc làm bất đắc dĩ phải thi hành theo lệnh của huyền đắc đại sư. Thế hiện nay huyền đắc lưu trú nơi đâu? Hiện là cốc chủ Xuyên Tâm Cốc. Thật thế sao? Sự thật hoàn toàn, ngày trước lão vì một phút ngông cuồng bước vào Xuyên Tâm Cốc nên trúng phải xuyên tâm khí mà ra nông nổi này. Và cũng từ đó phải trở thành nô lệ cho huyền đắc đại sư. Nhưng việc này xảy ra từ bao giờ? Từ 10 năm nay, từ lúc tứ đại trưởng lão đang trong vòng tham thiền tu luyện và huyền đắc đã âm thầm lập Xuyên Tâm Cốc với địa vị cốc chủ. Thế huyền đắc tức là cốc chủ của những u linh tại nơi ấy đã gây kinh khiếp cho giang hồ. Vâng. Nhưng tại sao ngươi lại ở đây hôm nay? Vì cốc chủ Xuyên Tâm Cốc có ý muốn tìm lấy quả của huyết ti thảo nên đã âm thầm xây cất nơi này để lão phu ẩn mặt trời đợi ngày huyết ti thảo đơm hoa kết quả để mang về cho cốc chủ. Đồng thời có nhiệm vụ âm thầm theo dõi mọi hoạt động của Trí Thành trưởng lão cũng như một số nhân vật được mời đến để phụ giúp. Phổ Quan nhất đại trưởng lão ngẩn ngơ trong giây phút rồi tự than. Thật không ngờ âm mưu ghê gớm vậy. Lúc này Bá Đồng Nhi cũng lên tiếng. Nhưng quả của huyết ti thảo ngươi đợi đã kết trái chưa? Vưu Mạc Sầu thở dài than. Không những đã có trái rồi mà hiện nay đã đến thời kỳ cần phải hái cho kịp thời, nếu không sẽ rụng mất. Tiếc thay cho công khó nhọc của lão phu suốt mười mấy năm qua chờ đợi, đến khi gần thành tựu vẫn là điều mò trăng đáy nước, tìm bóng trong gương. Đáng buồn thật. Nhưng nhà ngươi có biết quả huyết ti thảo công dụng để làm gì chăng? Dĩ nhiên là biết. Để làm gì? Quả huyết ti thảo có thể giải được độc chất của xuyên tâm khí và như vậy. Lão đây đâu có sợ ánh sáng mặt trời. Vì trúng phải xuyên tâm khí, con người trở thành ma quỷ,

vào vũng bùn làm tiêu tan bao công trình của cốc chủ chúng ta. Vì vậy bọn ngươi giết lão ấy để trả thù. Đó là lệnh của cốc chủ. Phổ Quan đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Việc mưu đồ tại Thiếu Lâm đại tự đều do Huyền Đắc chủ trương. Không hẳn thế. Vậy thì thế nào? Chưa có lệnh giáo chủ thì chúng ta không thể nói được. Bá Đồng Nhi tức giận quát. Thì bây giờ bọn ngươi phải nói. Vừa quát Bá Đồng Nhi vừa tung ra một ngọn cầm nã thủ chọc vào giữa mặt của một lão bịt mặt. Động tác của Bá Đồng Nhi vô cùng lanh lẹ, tuy nhiên tốc độ của bốn sứ giả còn lanh hơn một bậc. Vì khoảng cách còn xa nên khi lão chọc đến, thì bốn tên sứ giả nhất loạt cùng phát chưởng. Chưởng lực của tứ điện U Linh sứ giả cùng hợp lại có sức mạnh như bể tràn. Núi sập, kình lực từ bốn cánh tay cuồn cuộn tuôn ra như thác lũ, xoáy đất mịt mù. Dùng về phía Bá Đồng Nhi, đồng thời trong luồng chưởng phong còn phát ra khí lạnh tê buốt. Bá Đồng Nhi biết ngay là độc chưởng, chẳng dám coi thường vội vàng vận. Dùng 10 thành công lực, biến ngọn cầm nã thủ thành song chưởng đẩy mạnh ra. Tiếp đón, Trầm Kha, Ngọc Nữ và Phổ Quan thấy vậy mỗi người cũng phóng luôn một chưởng để tấn công bốn sứ giả tiếp sức cho Bá Đồng Nhi. Nhiều tiếng nổ oành oành tung ra như sấm động, gió lộng ù ù, cả một cảnh tượng hỗn độn như trời long đất lở. Bao nhiêu luồng chưởng L ực chạm vào nhau rồi. Xoắn tiếp lại quật lẫn nhau, đập vào vách đá đùng đùng, trung chuyển dữ dội cơ hồ. Như có một cơn động đất xuất phát. Nhiều tảng đá to bị chưởng phong bật tung ra từ trên cao lăn xuống ầm ầm, cả một vùng rộng lớn của sườn núi đá cơ hồ muốn sụp đổ. Tứ điện U Linh sứ giả như bóng ma trôi chập chờn đạp chưởng phong để né tránh một cách biến ảo dị thường, rồi vút ra xa hơn 10 trượng đứng im bất động. Bá Đồng Nhi gật gù nói. Hảo tinh bộ. Ngự khí phong vân tuyệt đẹp, bốn lão sứ giả này khá tinh. Không, phải tiêu diệt bọn chúng để dằn mặt xuyên tâm cốc. Lúc bấy giờ ánh mặt trời đã lên cao. Ánh nắng gay gắt đã rọi thẳng vào trong hang đá, đuổi bớt bóng tối. Những U Linh sứ giả đang hiu hiu tự đắc, vừa nhìn thấy ánh sáng le lói qua mấy khe đá liền lộ vẻ lúng túng sợ hãi, ngơ ngác muốn tìm đường rút lui vào trong sâu ẩn núp. Người bịt mặt râu dài gượng cười nói. Xin hẹn gặp lại, giờ bọn ta tạm biệt. Nói xong quay mình phóng đi. Chàng lãng tử Trầm Kha quát lớn. Hãy khoan. Loáng một cái như bóng ma, chàng đã vọt đến trước mặt đón đường những người bịt mặt này. Lão bịt mặt râu dài lạnh lùng hỏi. Các ngươi định giở trò gì đây nữa? Lãng tử Trầm Kha cười gằn nói. Nơi đây không phải để cho bọn ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lão liền nạt ngang. Chứ bọn ngươi là thứ gì mà dở giọng lớn lối? Lãng tử Trầm Kha chỉ qua những người đứng cạnh hỏi. Các ngươi có biết các ngươi đã gặp những ai đây không? Lão sứ giả bịt mặt râu dài đáp. Các ngươi là những kẻ ngông cuồng như bao kẻ khác để rồi nạp mạng cho bổn sứ giả chứ gì? Bá Đồng Nhi cứ cười nói. Sứ giả như bọn ngươi rồi chết đi cũng chưa nhận ra được cái khôn ngoan. Đừng khoe khoang, bọn ngươi là ai? Phổ Quan cất tiếng niệm Phật hiệu rồi nói. Bần Tăng là một kẻ bất tài nên bốn sư huynh đệ Bần Tăng đã bị Huyền Đắc làm mồi cho độc cổ trùng thì đã đành. Chưa dứt lời thì lão U Linh sứ giả chợt nói. Nếu vậy ngài là đại trưởng lão của Thiếu Lâm đại tự. Phổ Quan gật đầu. Nhất đại trưởng lão Phổ Quan là Bần Tăng. Rồi vị đại sư tiếp. Nhưng những người mà các ngươi phải biết là những vị này. Lão đại sư vừa nói vừa chỉ về phía ba người Trầm Kha, Ngọc Nữ cô nương và Bá Đồng Nhi. Lão sứ giả hỏi dồn. Họ là ai? Phổ Quan đại trưởng lão trân trọng nói. Ngọc Nữ cô nương, Cuồng Phong nghịch cước Bá Đồng Nhi và lãng tử Trầm Kha. Vừa nghe Phổ Quan nói xong, bốn U Linh sứ giả đồng thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ồ! Bá Đồng Nhi liền nói lớn. Phổ Quan đại trưởng lão, ngài nói làm gì cho uổng lời, hãy cho bọn chúng biết đâu phải võ lâm chỉ mình chúng là chi bảo mà làm cái bộ mục thị vô nhân. Thì đáng tội chết lắm rồi. Lại một loạt chưởng phong của đôi bên đối chọi nhau gây thành một trận cuồng phong dữ dội. Thế là tám người chia thành bốn cặp giáp chiến dữ dội.